Thần nông tiểu y tiên. Chương 82, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ thị hai cha con kỳ quái thần sắc, mặc dù để cho Lương Phi cảm thấy rất là khả nghi, nhưng ở còn không có dò rõ bọn họ đến tột cùng muốn đối với chính mình có gì bất lợi trước. Lương Phi quyết định tạm thời lấy tịnh chế động, trước bất động thanh sắc quan sát một hồi lại nói. Hắn mắt lạnh quan sát một phen toàn trường, nhưng là đột nhiên cảm giác có chút không tầm thường chỗ. Nhưng cái này không tầm thường cảm giác đến tột cùng là gì đó, hắn trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Cuối cùng, khi ánh mắt của hắn qua lại quét mắt toàn trường mấy lần sau đó, lúc này mới chợt hiểu phát hiện, tại toàn bộ quán rượu phòng khách nhiều người như vậy trung gian, hắn vậy mà không có phát hiện Thẩm Nhược Phong, Thẩm Hinh huynh muội hai người tung tích. Một điểm này, nếu như nghiêm túc suy nghĩ tỉ mỉ đi xuống, đã không phải là không tầm thường đơn giản như vậy, quả thực có thể dùng phi thường quỷ dị để hình dung. Dựa theo Thẩm Nhược Phong trong điện thoại tự nhủ pháp, lần này yến hội là Thẩm Thụ Thanh là ăn mừng nữ nhi mình bình an khôi phục khỏe mạnh mà tổ chức. Nếu là con gái mà tổ chức, tại sao lâu như vậy? Tất cả mọi người không thấy nhân vật chính ra sân. Huống chi, Lương Phi sở dĩ tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì ngại vì Thẩm Nhược Phong mặt mũi. Hiện tại mình cũng tới lâu như vậy rồi, Thẩm Nhược Phong cũng còn không có lộ diện. Này vô luận như thế nào đều không nói được chứ. Như thế đủ loại mê muội chất đống tại Lương Phi trong lòng, khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy, hôm nay chàng này không tầm thường yến hội, tất nhiên sẽ có một ít không tầm thường sự tình phát sinh. Các vị, ngay tại Lương Phi tâm hoặc nan giải lúc, chợt nghe được Thẩm Thụ Thanh đi tới trước đại sảnh diễn giảng trên đài, cầm ống nói lên nói với mọi người. Các vị khách quý, các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, mời mọi người trước yên lặng một chút, lại hãy nghe ta nói đôi câu. Lập tức, Thẩm Thụ Thanh vị trí địa phương lập tức trở thành muôn người chú ý tiêu điểm. Tất cả mọi người đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn vị này thành công nho thương đến tột cùng muốn nói điều gì. Chờ đến toàn trường an tĩnh lại, lúc này mới nghe được Thẩm Thụ Thanh sắc mặt trịnh trọng nói. Hôm nay, Trầm Mỗ đem đại gia mời tới nơi này, không vì cái gì khác, nhưng thật ra là có một cái vô cùng trọng yếu sự tình phải hướng đại gia tuyên bố. Mọi người vốn là vẫn không rõ Thẩm Thụ Thanh trong hồ lô bán được thuốc gì. Hiện tại đột nhiên nghe được hắn lại muốn hướng đại gia tuyên bố một chuyện, tất cả ân tình tự lập tức đều bị dẫn đốt lên. Mặc dù mọi người biết rõ, có lẽ Thẩm Thụ Thanh muốn tuyên bố sự tình, có lẽ cùng mình cũng không có quan hệ gì. Nhưng hiếu kỳ chi tâm, mọi người đều có, huống chi Thẩm Thụ Thanh cũng coi là Tân Dương chính thương hai giới hết sức quan trọng nhân vật. Coi như là trong nhà hắn chuyện riêng, có lẽ cùng đại gia tồn tại một ít thiên ti vạn lũ liên lạc. Mọi người đều biết, ta có vị con gái, kêu Thẩm Hinh, nhìn đến tất cả mọi người đều tại lấy tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn chính mình. Thẩm Thụ Thanh lúc này mới lấy một loại cực kỳ tự hào thanh âm nói. Hôm nay vừa vặn là ta con gái 20 tuổi sinh nhật, ta hôm nay đem mọi người đều mời tới. Một là vì muốn cho nàng ăn mừng sinh nhật, một cái khác càng nguyên nhân trọng yếu, chính là phải ở chỗ này, vì nàng tổ chức một cái nồng đậm đính hôn nghi thức. Gì đó, Thẩm Thụ Thanh lần này vừa mới dứt lời thanh âm, toàn bộ quán rượu phòng khách lập tức giống như nổ nồi bình thường náo nhiệt lên. Sở hữu nghe đến lời này người, loại trừ Hạ Đông Dương, Hạ Kiếm hai cha con ngoài ra, tất cả mọi người đều lộ ra cực kỳ thần sắc khiếp sợ. Mà Hạ Đông Dương, Hạ Kiếm hai cha con sau khi nghe xong, với nhau âm thầm liếc nhau một cái. TRANDERU ở C CO PITAI TE DU YEN THICH CODE NET. Tại bọn họ mắt đối mắt thứ ánh mắt này bên trong, lóe lên một loại hưng phấn lại quỷ dị mà màu sắc. Mặc dù loại sắc thái này chỉ là một cái thoáng qua, nhưng là không có tránh được Lương Phi thần nhãn nhìn xuyên tường. Lương Phi trong lòng âm thầm sợ ngẫm nghĩ, nhìn Hạ thị cha con vẻ mặt, tựa hồ đã sớm biết Thẩm Thụ Thanh sẽ có quyết định như vậy. Chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, Lương Phi trong lòng né qua mấy loại suy đoán, nhưng ở tình thế không rõ lãng trước, hắn không tốt uổng làm định luận. Quán rượu bên trong đại sảnh vo ve nghị luận chuyện vẫn còn tiếp tục. Đại gia trong lòng đều rất rõ ràng. Thẩm Hinh chẳng những là Trầm Phủ Thiên Kim, càng là cục công an thành phố hình sự trinh sát đại đội trưởng. Tập xinh đẹp, dũng cảm cùng trí tuệ vào một thân, nhất định chính là trí tôn nữ thần đại biểu. Nếu ai cưới nàng, kia ngày tháng sau đó, tuyệt đối là thăng quan tiến chức nhanh chóng, vinh dự vô hạn a, nhưng là đến tột cùng người nào mới có thể là cái này may mắn đây? Hiện tại ta tuyên bố, ta tương lai con rể chính là, mọi người ở đây đều đang mong đợi Thẩm Thụ Thanh tuyên bố kết quả cuối cùng. Mà Thẩm Thụ Thanh ánh mắt cũng nhìn về phía Hạ thị cha con lúc, đột nhiên nghe được một người bướng bỉnh cường thêm phản nghịch thanh âm đột nhiên ở đỉnh đầu mọi người nổ vang ra tới. Ba, ta sẽ không đồng ý vụ hôn sự này. Này, cái này đột nhiên truyền tới thanh âm. Lúc này đám đông giật nảy mình. Đại gia theo tiếng nhìn, lại thấy một đôi tuấn nam người đẹp. Chẳng biết lúc nào, lại như một ngọn gió bình thường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là các ngươi, đôi trai gái này xuất hiện vốn là không coi là gì đó. Nhưng bọn hắn lấy phương thức như vậy xuất hiện. Hơn nữa, vừa mở miệng hãy nói ra lời như vậy. Cũng là thực để cho đại gia thất kinh. Không nghi ngờ chút nào, đôi trai gái này không là người khác, chính là đại gia chỗ quen biết Thẩm Nhược Phong, Thẩm Hinh hai huynh muội. Hinh nhi, ngươi không nên hồ nháo. Ba cái này cũng là vì ngươi tốt. Nhìn đến một đôi nữ đột nhiên xuất hiện, Thẩm Thụ Thanh trung trên nét mặt tràn đầy nào đó đạo chi không nói rõ chi không ra thương cảm. Ảm đạm nhìn Thẩm Hinh liếc mắt sau đó, thở dài nói, đúng vậy, Tiểu Hinh, ba của ngươi cái này cũng hoàn toàn là vì ngươi muốn a. Lúc này, Hạ Đông Dương trên mặt cũng là lộ ra đầy mặt ngoài cười nhưng trong không cười mà thần dung. Đứng ra nhìn về phía Thẩm Hinh nói, hơn nữa, nhà ta Hạ Kiếm các hạng điều kiện cũng không kém, tương lai ngươi gả cho hắn, tuyệt đối sẽ không mai một ngươi, gì đó. Thẩm Thụ Thanh lại là phải đem con gái Thẩm Hinh gả vào Hạ gia. Vốn là, tất cả mọi người ở trong tối tự suy đoán lấy Thẩm gia rể hiền đến tột cùng là ai. Cũng đều đang ghen tị lấy nhà nào tiểu tử sẽ đi như vậy số đào hoa. Hiện tại chợt vừa nghe đến Hạ Đông Dương mà nói, mọi người lập tức mở rộng tầm mắt. Thật sự khó mà tin tưởng lỗ tai mình. Không thể nào đâu, Thẩm Hinh như vậy kiều diễm như hoa đại mỹ nữ, lại là muốn gả cho Hạ Kiếm. Này, làm sao có thể, nghĩ đến Hạ Kiếm như vậy cái đầu heo, vẫn còn có tư cách đón dâu Mỹ kiều nương. Tại chỗ liền có rất nhiều tự cho mình siêu phàm phú thiếu môn. Liền bắt đầu âm thầm là Thẩm Hinh kêu oan lên. Dựa vào, liền Hạ Kiếm như vậy cái hạ tiện đồ vật, cũng có thể cưới Thẩm Hinh. Lão Thiên có phải hay không mắt mù rồi hả? Thẩm Thụ Thanh có phải hay không lão hồ đồ? Hạ Đông Dương, thu hồi ngươi ý nghĩ ngu ngốc, chỉ bằng Hạ gia cũng dám cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, muốn kết hôn muội muội ta, nhất định chính là nằm mơ. Ta Thẩm Nhược Phong hôm nay liền đem lời bỏ ở nơi này. Muội muội ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không vào ngươi Hạ gia môn. Hạ Đông Dương đang ở bên này tự thuyết tự thoại, Thẩm Nhược Phong nhưng là bước trước mấy bước, ánh mắt lạnh lùng thật chặt nhìn chăm chú hắn, lớn tiếng nói, chẳng biết tại sao, Thẩm Nhược Phong câu này nghe giống như ngạo mạn vô lễ tiếng nói, truyền vào tại chỗ một đám tân khách trong tai, nhưng là cảm thấy một trận cười trên nỗi đau của người khác thống khoái. Chửi giỏi lắm, mắng hay, Hạ Kiếm muốn cưới Thẩm Hinh, đây quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ý nghĩ ngu ngốc, cách chương.